Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, lịch luyện bắt đầu. Nhưng hôm nay, cái này đều biến. Sư muội, người yên tâm, trong nội tâm của ta, chỉ có ngươi một người. Bạch Trường Mộc tức khắc nghiêm mặt nói, coi như ngươi có chút kiến thức, không bị những cái này rong chi tục phấn nhiễu. Lâm Diệu Nhi bĩu môi, lập tức nhìn về phía nơi xa Cổ Phong, mở miệng, Kim Sư Thúc, thật sự là quá xấu. Hoàng Yên Uyển nhìn xem trước mắt cái này tuổi trẻ nam nữ vui cười cực kỳ vui vẻ hoa thuận một màn, chỉ cảm thấy trước mắt có chút phát đen, mí mắt đều là không khỏi có chút co rúm. Nếu không Cổ Phong phía trước đã cứu nàng, nàng giờ phút này đều muốn bão nổi. Kim Sư Đệ, cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Uyển biết được. Nếu như bị Phong Chủ hiểu rõ hiện tại sự tình, ước đoán sẽ tức điên. Phong Chủ, có thể là tới nay không cho phép. Bên trong Phong nữ đệ tử cùng cái khác Phong đệ tử có tiếp xúc quá nhiều. Hoàng Sư Tỷ, đừng hiểu lầm. Sư đệ ta bất quá là vì để cho bọn họ một lòng đoàn kết mà thôi. Cổ Phong mở miệng gượng cười. Lên đường đi. Lập tức, Hoàng Yên Uyển cũng không muốn nhiều lời. Nàng sở dĩ muốn cùng Cổ Phong cùng một chỗ hành tẩu, chủ yếu chính là muốn báo đáp Cổ Phong phía trước ân cứu giúp. Căn cứ địa đồ chỗ nói, cái hướng kia, cao giai thảo dược không ít, tiên thú cũng là đủ nhiều. Trước tiên đi nơi này. Cổ Phong chỉ một cái phương hướng, mở miệng, tại đến từ phía trước, mỗi người đều là cấp cho tàn thổ tiên khư địa đồ. Ghi chú các loại thảo dược cùng tiên thú tập trung chỗ. Cũng có một chút hiểm ác chỗ nhắc nhở. Tốt, Hoàng Yên Uyển gật đầu. Lập tức, Kim Mộc Thánh Phong cùng Kim Thủy Thánh Phong đệ tử. Tại Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển dưới sự hướng dẫn, cùng một chỗ hướng về một mảnh rừng rậm mà đến. Tiến vào rừng rậm bên trong, nhị giai tiên thảo, dương noãn thảo, vương sư huynh cẩn thận, ta đến giúp ngươi, sư muội đa tạ ngươi cứu giúp, ngoặc kép, sư muội, ta đến giúp ngươi giết yêu, đa tạ sư huynh, một hồi ta giúp ngươi tìm kiếm thảo dược, sư muội thật là ôn nhu khả nhân, ngoặc kép, mọi người cùng nhau đến, nơi này có chỉ tứ giai tiên thú. Hắn còn thủ hộ lấy một gốc tứ giai tiên thú. Chúng ta liên thủ, ngoặc kép, sư muội, ngươi thụ thương, ta chỗ này có chữa thương đan dược. Sư huynh chớ sợ, ta giúp ngươi ngăn trở tiên thú. Ngươi cầm thảo dược, sư muội, cái này khỏa tiên thú trứng tặng cho ngươi. Ngoặc kép, căn bản không cần Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển phân phó. Phần đông đệ tử chính là triển khai lịch luyện. Kim Mộc Thánh Phong đệ tử nhiệm vụ là ngắt lấy thảo dược, mà Kim Thủy Thánh Phong đệ tử nhiệm vụ nhưng là bắt cùng săn sát tiên thú, mà bọn họ cái này một thoáng hẳn là trợ giúp lẫn nhau lên. Có Kim Thủy Thánh Phong đệ tử ứng đối tiên thú, Kim Mộc Thánh Phong đệ tử ngắt lấy thảo dược lại càng dễ. Ngắt lấy thảo dược, Kim Mộc Thánh Phong đệ tử lại trợ giúp Kim Thủy Thánh Phong đệ tử cùng một chỗ bắt tiên thú. Mà Kim Thủy Thánh Phong đệ tử thụ thương phía dưới, Kim Mộc Thánh Phong đệ tử lại lập tức xuất ra rất nhiều đan dược, không đủ thậm chí hiện trường luyện chế. Kim Mộc Thánh Phong đệ tử lâm vào nguy hiểm, Kim Thủy Thánh Phong đệ tử tức khắc cứu giúp, cái này lẫn nhau hỗ trợ phía dưới. Hai phong đệ tử lịch luyện tiến độ vượt xa cái khác sơn phong. Đại gia trong túi càn khôn thảo dược trồng chất, linh thú đại bên trong tiên thú bắt cũng là càng ngày càng nhiều. Hoàng Yên Uyển nhìn một màn trước mắt, thấy cực kỳ kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc, lập tức mang theo vài phần xin lỗi nói. Sư đệ, phía trước hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới loại phương pháp này, có thể cho đệ tử lịch luyện dễ dàng như vậy, trưởng thành cũng là như thế nhanh chóng. Hoàng sư tỷ nói giỡn. Sư đệ ta bất quá là tuân theo trong thế tục một cái tất cả mọi người biết được đạo lý mà thôi. Cổ Phong mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình tùy ý tiến hành, để cho bọn họ cái này hai phong đệ tử lịch luyện trở nên như vậy ung dung. À, cái gì đạo lý? Hoàng Yên Uyển không khỏi nghi hoặc. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Cổ Phong cười nhạt, Hoàng Yên Uyển sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên có chút hồng nhuận phơn phớt. Chứng kiến cái cảnh này, Cổ Phong có chút xấu hổ, hiển nhiên đối phương là sai ý, lập tức mở miệng, sư tỷ, ta cũng muốn đi ngắt lấy một chút thảo dược. Tốt, ta theo ngươi đồng hành. Hoàng Yên Uyển mở miệng, sư tỷ, cái này cũng không cần, chấm ngoặc kép, không cần từ chối, ngươi muốn hái một chút cao giai thảo dược, nhất định có cao giai tiên thú thủ hộ, ta cũng thuận tay bắt một chút. Hoàng Yên Uyển mở miệng, tông môn cấp cho nhiệm vụ yêu cầu là, có thể bắt tận lực bắt, bắt đến tiên thú, thuần phục, có thể tăng cường hoàng kim thánh tộc thực lực, nhưng có một ít tiên thú rất khó thuần phục, như vậy liền trực tiếp săn giết, lấy ra yêu hạch, Cổ Phong cũng không từ chối. Có một cái tiên đạo lục giai tu giả làm bảo tiêu, tự nhiên cực kỳ ung dung. Hô, Cổ Phong hít sâu một hơi. Lấy bây giờ Cổ Phong đối với thảo dược lý giải, có thể dựa vào mùi cảm giác được rất nhiều thảo dược. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm trượng bên trong truyền đến hỗn tạp thảo dược khí tức, toàn bộ tiến vào Cổ Phong trong lỗ mũi. Cổ Phong nhãn tình sáng lên, trực tiếp hướng về một cái phương hướng mà đến. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào một gốc cổ thụ phía trước. Cái này cổ thụ một nửa chỗ có một cái hốc cây, cái kia hốc cây một bên lớn lên một gốc mang theo hồng lam song sắc cây nấm. Quỷ dị nhất là, cái này cây nấm thời điểm còn mang theo hồng lam hai màu, nhàn nhạt hỏa diễm, lục giai tiên thảo, thủy hỏa diễm nấm. Cổ Phong trong mắt sáng lên, đây là một gốc không tầm thường thảo dược. Ngao, mà cũng vào thời khắc này, một đạo gào thét từ cái này trong hốc cây truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy một đầu toàn thân tràn đầy màu đỏ sậm lân phiến cự mãng từ cái này trong hốc cây chui ra. Đồng thời, cái này cự mãng cái trán bên trên còn có chút nhô lên. Hắn trên thân tản ra tiên đạo ngũ giai đỉnh phong khí tức. Thảo dược thuộc về ngươi, tiên thú về ta. Hoàng Yên Uyển mở miệng, lập tức liền muốn động thủ. Hoàng sư tỷ đừng vội, Cổ Phong nhạt nói, lập tức hơi vung tay, một mảnh thảo dược bay ra, tiếp theo bị Cổ Phong trực tiếp dẫn hỏa. Trong nháy mắt, một trận màu trắng yên vụ chính là gào thét mà ra. Cái này cự mãng không có tỉnh táo lại, chính là hấp thu khói mù này. Có thể, sư tỷ, Cổ Phong mở miệng. Hoàng Yên Uyển nhún người nhảy lên, hai tay pháp quyết đánh ra, một trường hướng về phía trước một ấn. Trong nháy mắt, vô biên kim sắc khí vụ hiển hiện, cô đọng thành một cái trường ấn, hướng về cái kia cự mãng đánh tới. Giống, cự mãng trực tiếp lao ra. Bành, đã thấy cái này trường ấn, hẳn là một trường đem cái này cự mãng đánh cho đầu rơi máu chảy. Cự mãng trực tiếp rơi xuống, làm sao yếu như vậy? Hoàng Yên Uyển nghi hoặc. Mặc dù nàng là tiên đạo lục giai tu giả, nhưng cái này tiên đạo ngũ giai cự mãng dù sao thân vì tiên thú, nhục thân cường hoành. Hoàng Yên Uyển vốn đang định dùng chút ít thủ đoạn, nhưng không nghĩ đến như vậy ung dung, liền đem giải thích quyết. Tiếp theo, Hoàng Yên Uyển hơi vung tay, một cái kim sắc dây thừng bay ra, trực tiếp đem cái này cự mãng buộc chặt. Mới vừa đem cự mãng trói chặt lại, cự mãng chính là gào thét, trên thân bộc phát ra cường hoành vô cùng lực đạo. Nó trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngươi vừa rồi yên vụ, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên Uyển mở miệng, cái kia yên vụ thực tế bên trên chính là phía trước kim lôi linh hồ bên trong ta truyền thụ thường cố dược thuật, có thể để người ta suy yếu. Chẳng qua đối với cái này cự mãng hiệu quả bình thường, xem ra chỉ có thể để cho suy yếu ba hơi. Đồng thời suy yếu phía dưới, chiến lực cũng có thể so với tiên đạo tứ giai tu giả. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.